Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, chương 474, Huyền Hỏa Đan. Che giấu lương tâm xem tướng. Chấm ngoặc kép, một đám Thanh Vân môn đệ tử nhộn nhịp hóa đá tại chỗ. Trương Tiểu Phàm không hổ là ngay thẳng boy. Sững sờ nói, ruộng sư bá, có phải hay không cái kia cầm tiên nhân chỉ lộ cột. Mang cái tiểu tôn nữ lão đạo sĩ. Bạc của ta đều bị hắn lừa gạt đi. Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời cười to không thôi. Điền Bất Dịch mặt đen thành đáy nồi. Mất thăng bằng nói, không phải, nói xong, liền thở phì phò muốn đi. Trịnh Kiện giữ chặt Điền Bất Dịch. Ai ai ai, nhìn ngươi cái kia lòng dạ hẹp hòi phá bộ dáng. Còn cùng tiểu bối tính toán đâu? Nói một chút, liền tính ngươi có thể sống đến 672 tuổi. Ngươi muốn làm gì? Lão bất tử, Điền Bất Dịch sắc mặt hơi nguội. Thấp giọng nói, Trịnh sư đệ, vạn sư huynh đều nói ta nội tú. Vậy ngươi nói, ta tiếp qua bao lâu có thể đuổi kịp đạo hạnh của ngươi? Dù sao, ta còn có hơn 500 năm có thể sống đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, a, hơn 500 năm lời nói. Khả năng, không quá đủ. Điền Bất Dịch sững sờ. Chợt hiểu được, gắt gao, ngẩng đầu nhìn Trịnh Kiện. Lão Điền, đừng nhìn, ta bị ngươi nhìn hai mắt ngược lại không có gì. Chủ yếu, ta lo lắng ngươi cái cổ không chịu đựng nổi. Trịnh Kiện cúi đầu nói, ta liều mạng với ngươi. Điền Bất Dịch chỉ cảm thấy một cỗ nghịch huyết bay thẳng trán. Nhịn không được liền một quyền hướng về Trịnh Kiện oanh tới. Trịnh Kiện tay phải vươn ra, Thái Thanh Linh khí lóe lên liền biến mất. Sau đó, Điền Bất Dịch trán liền bị Trịnh Kiện đè xuống. Điền Bất Dịch nắm đấm trong hư không lay hai lần, tay ngắn, với không tới. Phốc, chấm ngoặc kép. Lâm Kinh Vũ lập tức liền cười. Tống đại nhân tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Kinh Vũ. Đừng cười, chỉ là khóe miệng của hắn cũng tại không ngừng run rẩy. Liền Thương Tùng, sắc mặt đều cực kỳ cổ quái. Điền sư đệ, ngươi còn là chớ tự lấy nhục. Trịnh sư đệ cái này đại ma vương, ngươi là đấu không lại. Huyền O, Ngao Điền Bất Dịch kêu thảm một tiếng. Phẫn uất không thôi. Có thể đối Trịnh Kiện không có chút nào biện pháp, nhấc lên xích diễm tiên kiếm, cũng không quay đầu lại hướng về Thanh Vân Sơn mà đi. Thấy được Điền Bất Dịch bị tức đi, Thương Tùng lập tức cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, Trịnh sư đệ, ngươi thực sự là, Điền Bất Dịch khắc tinh. Đi thôi, chúng ta về núi. Một đám bọn tiểu bối là muốn cười không dám cười. Từng cái kìm nén đến muốn nhiều thống khổ có nhiều thống khổ. Trịnh Kiện trêu đùa một phen Điền Bất Dịch, tâm tình thoải mái không ít, cười nói, Thương sư huynh, phiền phức ngươi mang theo mọi người trở về đi, chính ta lại đi dạo. Chấm ngoặc kép, Thương Tùng gật gật đầu, cái kia tốt, vi huynh liền mang theo bọn tiểu bối đi về trước. Chấm ngoặc kép, tiếng cười cười nói nói bên trong, mọi người nhộn nhịp nhấc lên kiếm quang, đuổi theo Điền Bất Dịch. Hướng về Thanh Vân Sơn phương hướng bay đi. Trịnh Kiện ngước nhìn vạch qua chân trời ngũ thải lưu quang. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chợt cũng là thăng lên không trung. Nhưng là chuyển hướng phương Nam. Hắn mấy ngày nay một mực đang nghĩ Chu Nhất Tiên lời nói. Nói thật, Chu Nhất Tiên nói có đạo lý. Có thể Trịnh Kiện còn là muốn thử lại lần nữa. Dù sao, một viên kim đan nuốt vào bụng. Mệnh ta do ta không do trời nha. Liền thế giới ý chí lông dê cũng dám kéo. Hiện tại thì sợ gì thiên đạo luân hồi. Cái gì phách tản hồn bay. Vạn nhất chính mình vận khí tốt. Thật tìm tới mẫu kỳ lân đây. Đến mức sinh không sinh được đi ra tiểu kỳ lân. Kia là kỳ lân hai phu thê sự tính. Còn có một việc. Không coi là rất khó khăn. Nhưng nên sớm không nên chậm trễ. Đó chính là phần hương cốc tiểu bạch. Cũng chính là cửu vĩ thiên hồ. Vì cái gì nên sớm không nên chậm trễ đâu. Bởi vì Trịnh Kiện hiện tại đã là Thái Thanh Lục. Cái này thế giới có thể cung cấp oán niệm trị người đã càng ngày càng ít. Thú thần mặc dù đủ. Nhưng cái này ra hỏa là cái ngược xã hội ngược nhân loại tính cách. thả ra liền muốn hủy thiên diệt địa. Chuyện không có nắm chắc, vạn nhất sóng lật thuyền liền thảm rồi. Cửu vĩ thiên hồ liền không đồng dạng, không có lớn như vậy sát tính, thực lực lại mạnh sức lực. Sớm một chút thả ra cũng có thể cho chính mình quét quét oán niệm trị sao. Nói thật, bên cạnh không có công cụ người đi theo cung cấp oán niệm trị. Trịnh Kiện còn luôn có chút không quen. Vừa vặn chính mình có huyền hỏa giám, thuận tay đi đem chuyện này xử lý cũng không tệ. Thập vạn đại sơn, xưa nay chính là ngăn cách Nam Cương cùng Trung Thổ tuyệt thế nơi hiểm yếu. Liền như là Trung Thổ cùng ma giáo đại bản doanh ở giữa hoang mạc sa mạc đồng dạng. Từng tòa đại sơn cao vút trong mây, cất giấu trong đó các loại nguy cơ không chút nào kém cỏi hơn man hoang. Chướng khí, nước độc, các loại độc trùng dị thú, dã man dị tộc đều ẩn tàng trong đó. Người bình thường căn bản là không có cách xuyên qua thập vạn đại sơn tiến về Nam Cương. Ngàn năm trước đây, thập vạn đại sơn bên trong, trên trời rơi xuống thần lôi, càng đem núi cao đánh ra một đầu rộng bất quá 3 thước đường nhỏ. Từ đây cũng coi là có liên thông Trung Thổ cùng phương Nam con đường. Về sau, phần hương cốc liền đóng quân ở đây, thủ hộ đầu này đường nhỏ, chống cự Nam Cương man tộc xâm lấn Trung Thổ. Luận công tích vĩ đại kỳ thật không hề so Thanh Vân Môn, Thiên Âm tự kém mấy phần. Không cần để ý phần hương cốc bên trong một chút phía sau màn nội tình. Tựa như Thanh Vân Môn có thiên thành tử nhập ma, Thiên Âm tự có phổ trí nhập ma đồng dạng. Phần hương cốc qua nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có những chuyện tương tự. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Phần hương cốc công tích là không cho xóa bỏ. Rất nhanh, Trịnh Kiện liền đi đến Nam Cương cùng Trung Thổ chỗ giao giới. Phần hương cốc xem như Trung Thổ 3 đại chính đạo một trong. Kỳ tông cửa nội tình tự nhiên cũng là cực kỳ thâm hậu. Trong bóng đêm mông lung, trong sơn cốc đứng sừng sững lấy san sát nối tiếp nhau không ít lầu các. Lấy hoặc lớn hoặc nhỏ con đường nối liền cùng một chỗ. Thông hướng sâu trong thung lũng. Nói thật, Trịnh Kiện cũng không muốn quấy rầy phần hương cốc bên trong đệ tử. Nhưng vấn đề là Trịnh Kiện không biết đường A. Đành phải ẩn trong u ám, bí mật quan sát. Không bao lâu, Trịnh Kiện liền xác định một cái xui xẻo. Một cái lạc đàn phần hương cốc đệ tử. Thực lực nha, đối Trịnh Kiện đến nói, không đáng giá nhắc tới. Không hề có một chút phòng bị, cũng không có một chút lo lắng. Người cứ như vậy xuất hiện tại thế giới của ta bên trong, mang cho ta kinh hỉ, không có chút nào yên hỏa khí tức bắt sống. Trịnh Kiện đôi mắt thâm thúy, giống như thu thủy đồng dạng sâu không thấy đáy. Đối đầu phần hương cốc đệ tử, rất dễ dàng liền xâm nhập trong thức hải. Rất nhanh, Trịnh Kiện liền được đến chính mình tin tức cần. Toàn bộ phần hương cốc địa đồ đều hiện lên tại trong óc của hắn. Tự nhiên bao quát huyền hỏa đàn vị trí, đem tên này xui xẻo đánh ngất xỉu phía sau giấu ở nơi hẻo lánh bên trong. Trịnh Kiện liền dựa theo trong đầu địa đồ, hướng về một cái đường mòn chỗ sâu kín đáo đi tới. Đi đến chỗ sâu, lọt vào trong tầm mắt chính là một khối bia đá. Dưới ánh trăng, trên của hắn khắc lấy 2 hàng chữ. Huyền hỏa trọng địa, đệ tử dừng bước, Trịnh Kiện không ngừng bước. Phiêu nhiên mà qua, cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì không ngừng một cái? Cái này không viết rất rõ ràng sao? Huyền hỏa trọng địa. Đệ tử dừng bước, Trịnh Kiện cũng không phải là phần hương cốc đệ tử. Tại sao muốn dừng bước? Liền cùng một số phòng ăn sáng loáng viết cấm chỉ tự mang rượu đồng dạng. Vậy ta đem rượu nước kết bạn mang. Không được sao? Ta không có tự mang nha. Hợp tình hợp lý, hợp tình hợp lý. Qua bia đá về sau, đường mòn xung quanh thảm thực vật chậm rãi giảm bớt. Càng về sau, mặt đất cháy đen một mảnh. Không có một ngọn cỏ. Trịnh Kiện biết rõ, đây là chính mình tới gần phần hương cốc cấm địa huyền hỏa đàn. Thượng quan sách lão gia hỏa kia một tấc cũng không rời bảo vệ trọng địa. Quả nhiên, chuyển qua một chỗ ngoặt, trước mắt sáng tỏ thông suốt, lọt vào trong tầm mắt là một cái to lớn tế đàn. Phía dưới treo lơ lửng giữa trời, tổng cộng 13 căn đá bạch ngọc đúc thành cột đá nâng lên một cái to lớn vô cùng tế đàn. Xung quanh 12 cây, phía dưới tế đàn ở giữa nhất một cái. Xem ra, ngược lại cùng quỳ ngưu hình thể không hiểu có chút tương tự. Tới gần dưới tế đàn phương, liền cảm thấy một cỗ cực nóng, càng gần càng nóng, đến chính phía dưới lúc, lại so lục vĩ ma hồ vị trí nham tương hang động còn muốn nóng. Ngay vào lúc này, Trịnh Kiện chợt nghe một trận tiếng bước chân, lập tức vội vàng giấu ở cẩm thạch cột đá đằng sau. Thu lại toàn thân khí tức, đường mòn xuất hiện một tên phần hương cốc đệ tử, đi đến phần cuối liền ngừng lại bước chân, cung kính nói, thượng quan sư thúc, cốc chủ cho mời. Một lát sau, trên tế đàn, một thân ảnh phiêu nhiên mà xuống, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt có chút già nua. Cốc chủ chuyện gì tìm lão phu? Đệ tử kia cúi đầu nói, cốc chủ lại tính toán bế quan một đoạn thời gian, đặc biệt mời sư thúc đi qua bàn giao một việc thích hợp. Như vậy liền dẫn đường đi. Thượng quan sách trầm giọng nói. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, biết rõ cái này tất nhiên chính là tọa trấn huyền hỏa đàn thượng quan sách. Địa vị chỉ ở cốc chủ Vân Dịch Lam phía dưới tồn tại. Nắm giữ pháp bảo chín lạnh ngưng băng đâm, cũng bất quá là tương đương với thượng thanh 89 thái kê mà thôi. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Vân Dịch Lam muốn bế quan lời nói, xem ra chính là lần này một lần hành động đột phá Ngọc Dương cảnh giới. Đi thôi, ngược lại tiết kiệm ta động thủ. Trịnh Kiện trong lòng nhổ nước bọt nói, nhìn xem thượng quan sách thân ảnh biến mất tại cuối đường mòn. Cái này mới nhảy lên huyền hỏa đàn, phóng tầm mắt nhìn tới. Tòa này huyền hỏa đàn xác thực quỷ phủ thần công, lấy hòn đá cấu tạo, lẫn nhau kết nối chặt chẽ. Không khí bên trong cực kỳ nóng rực, giống như thân ở hỏa diễm bên trong đồng dạng. Trịnh Kiện đi tới huyền hỏa đàn chỗ cửa lớn, không chút do dự đẩy cửa vào. Bên ngoài đã nóng vô cùng, có thể đi tới cái này huyền hỏa đàn bên trong, nhưng lại so bên ngoài càng nóng rực hơn hai lần. Người bình thường tới đây sợ rằng nháy mắt liền sẽ bị đốt thành than cốc. Trịnh Kiện trong lòng biết không bao lâu nữa thượng quan sách liền sẽ trở về. Cũng không lại trì hoãn thời gian. Theo trong vòng tay chữ vật lấy ra huyền hỏa giám, từng bước một đi tới đại điện bên trong tâm. Trên mặt đất khắc lấy một cái thần chỉ hình vẽ. Cái này thần chỉ hết sức thần kỳ. Giống súng máy giống như. Chơ chọi đầu. Rất chọc nhưng. Suy nghĩ một chút cũng là. Cái này thần chỉ thuộc hỏa. Tóc chắc hẳn sớm đã bị đốt sạch sẽ. Hợp tình hợp lý. Nơi trung tâm nhất thì là một cái giếng, lớp 12 thước, đường kính 2 thước, cùng đại điện liền thành một khối. Giếng trên mặt thì có một khối màu trắng trong suốt kỳ thạch. Óng ánh trong suốt, phản xạ xung quanh hồng quang, tạo thành một cái hồng sắc quang nắm lơ lửng không trung. Trịnh Kiện cầm trong tay huyền hỏa giám, trôi giạt đến miệng giếng phía trên. Sau một khắc, dị biến nảy sinh, liền tại nguồn sáng bị ngăn trở nháy mắt. Toàn bộ huyền hỏa đàn lâm vào hắc ám. Sau đó, quỷ dị trong thanh âm, xung quanh thần chỉ khắc đá từng cái phát sáng lên. Rất nhanh, đại điện bên trong xuất hiện một cái toàn thân đỏ thẫm dị thú. Xung quanh lượn lờ lên hỏa diễm, nhìn qua khủng bố dị thường. Cái này dị thú vừa mới xuất hiện, trực tiếp bay thẳng hướng về phía Trịnh Kiện cái này xâm nhập huyền hỏa đàn khách không mời mà đến. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, giơ lên trong tay huyền hỏa giám. Tesla không có phanh lại. Còn tốt, Godzilla là có. Không phải sao? Hỏa diễm cự thú Godzilla liền bỗng nhiên ngưng lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.